Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta đến với tập tiếp theo, tập số 288 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Okay. Thôi chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay nhé. Diệp Mặc có chút hổ thẹn. Sau này gọi tôi là Diệp Sư Huynh đi. Dù sao chúng ta cũng đã bạn bè lâu năm. Lần này tôi lại liên lụy tới các cô nữa. Sau đó hắn dừng lại một chút hỏi tiếp. Vân Tử Y đâu rồi? Cô có biết không? Lạc Phi xoa xoa đôi mắt nói. Trong lúc đó môn phái đã hoàn toàn náo loạn. Bọn em đều không phải đối thủ của Vô Cực Tông. Cho nên đệ tử môn phái lần lượt chạy trốn trước. Vân Tử Y cũng lạc mất rồi. Hiện tại cũng không biết đã đi đâu. Diệp Mặc mặc dù không có mặt ở đó cũng đoán được tình cảnh khi đó hỗn loạn thế nào. Căn bản là không chú ý tới Vân Tử Y đã chạy trốn được hay chưa, thậm chí có thể là bị giết rồi cũng nên. Cho nên hắn cũng không hỏi Lạc Phi nữa. Vân Tử Y bất luận có bị giết hay chưa thì hắn và cô coi như cũng là bạn bè. Hiện tại xảy ra chuyện cũng là do mình liên lụy, cho nên mối thù này hắn chắc chắn phải tính lên đầu Vô Cực Tông. Hắn có suy nghĩ rằng nhất định phải diệt Vô Cực Tông. Lạc Phi giới thiệu cho Diệp Mặc những người còn lại. Tên tu sĩ hư thần tầng 2 là trưởng lão của kiếm cốc, cũng là một luyện khí sư, tên là Nỉ Chân Kẹt. Thanh niên tu sĩ kim đan tầng 6 tên là Miêu Vũ Nhân. Cô gái kim đan tầng 3 là Hoàng Lan Tan. Tất cả đều là đệ tử kiếm cốc, đồng thời cũng nói cho Diệp Mặc biết bản thân hiện tại tiếp nhận chức trưởng môn của kiếm cốc. Diệp Mặc biết ý tứ của tiền nhiệm trưởng môn kiếm cốc là gì khi truyền lại chức vị cho Lạc Phi, nhưng hắn cũng vẫn quyết định trợ giúp cho Lạc Phi một lần nữa vực lại kiếm cốc. Sau khi Diệp Mặc đem phi thuyền của mấy tên Vô Cực Tông luyện hóa lại giao cho Nỉ Chân Kiệt điều khiển, trực tiếp đổi phương hướng nhắm đến Đan Thành. Sau đó hắn cùng Lạc Phi nói chuyện với nhau bay về những gì đã xảy ra kể từ khi đến Đại Lục Đặc Biệt. Sau khi hai người đàm luận được một lúc, cả hai còn đang cảm thán về những sự việc đã trải qua, thì Diệp Mặc giống như nghĩ tới gì đó, sắc mặt đột nhiên đại biến, đứng bật dậy. Chuyện gì thế? Sau khi cô cùng Diệp Mặc nói chuyện một lúc lâu, tâm tình cũng đã tốt lên rất nhiều. Dù sao say này cũng đi Mặc Nguyệt Tri Thành với Diệp Mặc, còn mấy người Ninh Khinh Tuyết sống cùng nhau, cô sẽ không còn cảm giác cô đơn như trước kia nữa. Hiện tại thấy sắc mặt của Diệp Mặc đại biến khiến cô khẩn trương lên. Vì vậy, vận mệnh của cô đã gắn vào Diệp Mặc, cho nên nếu như hắn xảy ra chuyện thì không chỉ bản thân, ngay cả kiếm cốc mình cũng có thể không có kết cục tốt đẹp. Vô Cực Tông nếu đã dám đi kiếm cốc tìm cô và Tử Y, vậy thì chắc chắn cũng sẽ đi Huyền Băng Phái để tìm Bắc Vi cùng Tố Tố. Diệp Mặc trầm giọng, lúc trước là vì trong tiềm thức của hắn vẫn luôn nghĩ rằng Huyền Băng Phái là tông môn chín sao, bình thường căn bản sẽ không ai dám tới cửa khiêu khích. Vì thế, hắn không nghĩ tới khả năng này. Nhưng lúc này sau khi hàn huyên với Lạc Phi, đầu óc của hắn cũng dần trở nên tỉnh táo, lập tức nghĩ tới khả năng này. Ha! Lạc Phi hiển nhiên cũng hiểu được nên nhất thời cũng có chút lo lắng. Địa vị của Tố Tố trong lòng Diệp Mặc có sức nặng ra sao, cô cũng là một người biết rõ. Vạn nhất Tố Tố xảy ra chuyện, vậy thì phải làm sao? Thế nhưng cô hiện tại cũng có chút lo lắng, thì không tác dụng nào. Chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi. Huyền Băng Phái của chị Tô Tố dù sao cũng là một tông môn chín sao. Cho dù Vô Cực Tông có kiêu ngạo đến đâu, thì chắc chắn cũng sẽ không dám dùng thủ đoạn này đối phó với Huyền Băng Phái đâu. Sau khi Diệp Mặc nghe được lời nói của Lạc Phi cũng nhẹ nhõm một chút, lập tức nói. Tôi muốn đi Huyền Băng Phái xem chút. Tô Tố Bắc Vi đều ở Huyền Băng Phái, cũng không có ai sau đứng giúp đỡ. Vạn nhân Vô Cực Tông dùng thủ đoạn dụ dỗ hoặc bức bách Huyền Băng Phái, thì cũng không biết hậu quả ra sao. Hơn nữa nghe nói Huyền Băng Phái hiện tại cũng không được như trước kia. Ngoại trừ còn một tu sĩ hóa chân trong môn phái ra, thì cũng chỉ mạnh mẽ hơn tông môn 8 sao một chút mà thôi. Hắn nói lời này không phải là không có lý do. Lần đại hội đan vương lần này hoàn toàn không thấy sự có mặt của Huyền Băng Phái. Hơn nữa lúc luyện đan, miễn phí sau đại hội cũng không có người Huyền Băng Phái đi tìm hắn. Tuy rằng Huyền Băng phái khiêm tốn, thế nhưng loại khiêm tốn này là hơi quá rồi. Diệp Mặc nói với vị kiệt sư thúc chuyển hướng phi thuyền đến Huyền Băng phái, mới đi được nửa đường, hắn chợt nghe thấy được một tiếng cười ha ha vang lên bên tai. Diệp Mặc kinh hãi, đây là ai? Rõ ràng chủ nhân tiếng cười còn ở rất xa, thế nhưng hắn hiện giờ rõ ràng nghe được bên tai của mình. Tu sĩ hóa chân, Diệp Mặc lập tức hiểu rõ chủ nhân tiếng cười vừa rồi, ít nhất là tu sĩ hóa chân. Hiểu được điểm này, nhất thời phía sau lưng Diệp Mặc tràn đầy mồ hôi lạnh. Dù hắn rất trâu, thế nhưng đối mặt với một tu sĩ hóa chân, thì hắn cũng chỉ là con kiến hôi. Thằng nhóc con, lão già ta chỉ mới ra ngoài một chuyến, thế mà cậu đã bỏ chạy, không thấy đâu nữa rồi. Không ngờ lại tới đây, ở chỗ này cùng với người đẹp. Quả nhiên phong lưu mà. Giọng nói này vang lên bên tai Diệp Mặc thì hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Lúc này có một lão già đã hiện ra trước mặt hắn. Rõ ràng chính là lục địa thần khí thần, Lục Vô Hổ. Nghe được lời nói của Lục Vô Hổ, trong lòng Diệp Mặc cũng cảm thấy buồn cười. Mình đã tìm lão ta vài lần rồi, nhưng ngay cả cái bóng cũng không thấy. Bây giờ lại quay ra trách mình. Thế nhưng đối mặt với tiền bối cao nhân này, trong lòng Diệp Mặc cũng rất tôn kính. Không nói đến tu vi và bản lĩnh luyện khí của lão, chỉ nghĩ đến ân tình lão tặng cho mình, cũng phải cảm tạ rồi. Diệp Mặc xin bái kiến Lục tiền bối. Diệp Mặc vội vàng đứng lên ôm quyền thi lễ. Ha ha ha, lão Lục ta chưa bao giờ làm ăn chuyện lỗ vốn. Ta biết suy nghĩ hiện giờ trong lòng của cậu, đừng lo lắng. Ngày hôm nay ta để cho cậu trả nợ là được rồi. Lục Vô Hổ nói xong hướng đến Lạc Phi bên cạnh Diệp Mặc. Cô bé ra ngoài trước đi, đợi lát nữa trở lại thân thiết với hắn sau. Hiện tại không phải thời gian để thân thiết rồi. Mặt Lạc Phi đỏ lên, vội vàng kính cẩn giải thích. Tiền bối nói đùa rồi, Diệp Mặc giống như anh trai của tôi vậy. Nói xong không đợi Lục Vô Hổ nói gì mà xin cáo lui luôn. Vãn bối xin cáo lui. Người mà Diệp Mặc tôn kính lại có lai lịch nhất định không tầm thường. Sau khi Lạc Phi giải thích quan hệ của mình với Diệp Mặc cũng không dám nói nhiều, liền nhanh chóng cáo từ. Lục Vô Hổ cũng không để ý lời nói Lạc Phi, trong lòng nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Người mà cậu đắc tội cũng thật nhiều đấy. Lão già ta chưa tìm cậu thì đã phát hiện có rất nhiều kẻ không ý tốt nhìn chăm chăm vào cậu. Diệp Mặc thản nhiên cười nói, vãn bối, tiền bối nó không sai, vãn bối thực sự là đắc tội với một số người. Tiền bối từ Đan Thành đến không biết. Lục Vô Hổ khoác tay, cậu không cần hỏi, cô vợ nhỏ của cậu rất tốt, đã đến Kim Đan Đỉnh. Xem ra tiểu tử cậu có nhiều thứ tốt, chính cậu cũng không khác gì, giao hòa một vòng, thế này đã là tu vi hư thần. Hiện tại nhận được là lời mời của Huyền Băng Phái đi đến nơi đó. Lẽ nào cậu cũng muốn đi Huyền Băng Phái, hay là cậu cũng nhận được lời mời? Hiện tại Diệp Mặc là một đan vương thất phẩm, lại chính là người đạt danh hiệu đệ nhất đan hội đan vương. Nếu như Huyền Băng Phái đưa thư mời cho Diệp Mặc thì Lục Vô Hổ cũng không cảm thấy có gì lạ. Trong lòng Diệp Mặc đại hỉ, hắn đang muốn đến Huyền Băng Phái. Không nghĩ tới đang buồn ngủ lại có người đưa cho cái gối đầu. Lục Vô Hổ muốn mình nợ một ân tình của lão. Hiển nhiên là cần hắn hỗ trợ điều gì đó. Lúc này mà không nhờ lão hỗ trợ thì Diệp Mặc cũng quá ngu ngốc rồi. Diệp Mặc cười ha ha. À, đúng thế, vãn bối chính là đang muốn đi tới Huyền Băng Phái. Thế nhưng cũng không phải là do nhận được thư mời. Lục Vô Hổ không để ý tới việc này liền nói. Huyền Băng Phái và Vô Cực Tông liên hôn, mời rất nhiều người. Lão già ta cũng bị liệt vào trong đó. Thế nhưng nghe nói ngoại trừ chuyện này còn một chuyện khác trọng yếu. Thế nên lão già ta muốn đi tới xem. Lão nói xong lấy một bầu rượu của mình uống một ngụm. Biểu tình giống như là việc lão được mời đến rất là quang vinh. Diệp Mặc không mời được mời thì là một chuyện rất mất mặt. Tuy rằng Diệp Mặc biết Lục Vô Hổ sẽ không vì loại chuyện như thế này mà cảm thấy quang vinh. Thế nhưng trong lòng của hắn đã không có tâm tư để tiếp tục suy nghĩ chuyện này nữa. Sau khi nghe lời Lục Vô Hổ nói, trong lòng hắn hiện đang rối tung lên. Không ngờ lại là điên hôn. Hắn căn bản không cần tưởng tượng cũng đoán nhất định Tố Tố bị đưa ra rồi. Cũng có thể Bắc Vi, nhưng khả năng Tố Tố lớn hơn nhiều. Thấy Diệp Mặc không nói lời nào, Lục Vô Hổ liền nói tiếp. Làm sao vậy? Có phải vì Tân Nương lần này là người đứng đầu trong thập Mỹ Nam An, nên cậu cảm thấy động tâm rồi phải không? Thế nhưng cậu cũng đừng có lo lắng, chỉ cần cậu tới thì cũng sẽ có cơ hội. Quả nhiên là Tố Tố. Diệp Mạc lúc này hận không thể lập tức bay đến Huyền Băng Phái. Thế nhưng hắn nhất định phải cố gắng giữ bình tĩnh, liền kính cẩn dò hỏi Lục Vô Hổ. Tiền bối không biết cơ hội của vãn bối ở nơi nào. Nhóc con, cậu đúng là động tâm với cô bé kia rồi. Không sai, cô bé kia đúng là đẹp vô cùng. Cậu là một đan vương, xem như cũng rất xứng đôi. Nói tới đây, Lục Vũ Hổ bỗng nhiên dừng lại nhìn Diệp Mặc cười gian xào. À, có phải cậu muốn nợ lão già một nhân tình nữa không? Nếu như là bình thường, Diệp Mặc bắt đầu khinh bỉ cái lão già này rồi. Ân tình trước lão vẫn liên tục nhắc đến, hôm nay để mượn cơ hội này đòi thêm một ân tình nữa. Thế nhưng lúc này chuyện của Vô Cực Tông liên hôn với Huyền Băng Phái khiến hắn chẳng còn tâm trí đâu nữa. Lục Vô Hổ thấy biểu tình Diệp Mặc có chút không vui, liền cố ý chuyển đề tài. Chuyện đó đợi lát hãy nói, ta sẽ giúp cậu một lần. Việc liên hôn này cô bé kia không đồng ý, nhưng sau lại đồng ý. Thế nhưng tuyên bố ra ngoài là cần phải tỷ võ chiêu thân. Người đạt được hạng nhất trên đôi đài thì mới có thể trở thành hôn phu của cô. Tiểu tử cậu chạy lòng vòng một hồi, hiện tấn cấp hư thần rồi. Đúng là rất có tiền đồ. Diệp Mặc nhíu lông mày bỗng nhiên lên tiếng. Tuyệt đối không có khả năng. Cái gì không có khả năng? Lục Vũ Hổ thấy kỳ quái. Cô gái kia không có khả năng đồng ý phương thức tuyển chọn hôn phu này, khẳng định có nội tình. Giọng nói Diệp Mặc có chút kích động. Lục Vũ Hổ kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Nãy nào cậu quen biết với cô bé kia? Lần trước ở Đan Thành ta cũng không thấy các ngươi thân mật với nhau mà. Ta chỉ thấy cậu thân mật cùng cô vợ nhỏ của cậu tên là Tuyên cái gì đó thôi. Tố Tố lần trước có đến Đan Thành. Diệp Mặc nhất thời ngây ngẩn cả người. Lẽ nào không phải Tố Tố? Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Lục Vô Hổ hỏi lại. Cái cô gái của Huyền Băng Phái kia tên là gì? Lục Vô Hổ trừng mắt liếc Diệp Mặc. Lão già ta lúc nào nói rằng cô bé kia là đệ tử Huyền Băng Phái. Người ta chính là Văn Thái Y của Vô Cực Tông. Là vì Vô Cực Tông và Huyền Băng Phái muốn điên hồn, kết quả muốn Văn Thái Y kia phải chọn ra một hôn phu lợi hại nhất. Vì thế toàn bộ thiên tài đệ tử Huyền Băng Phái đều phải lên đài tỷ thí. Nếu lọt được vào mắt xanh của người ta thì được chấp nhận. Tiểu tử cậu cũng muốn tham gia tỷ võ, ta cũng có thể giúp cậu được một cái suất dự thi của Huyền Băng Phái. Lần này cũng giống như lần trước, chính là cậu lại nợ lão già tay thêm một nhân tình. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng là Tố Tố, hóa ra là Văn Thái Y. Về phần Văn Thái Y gả cho ai, vậy thì hắn cũng không có quan hệ. Nhưng Văn Thái Y không phải cũng xếp vị trí đệ nhất với Tố Tố trong bảng xếp hạng thập mỹ Nam An sao? Vậy thì Vô Cực Tông lần này bỏ ra vốn thật là lớn. Loại thiên tài đệ tử thế này mà cũng có thể dễ dàng đưa ra ngoài. Diệp Mặc khẳng định chuyện này liên quan tới Tố Tố. Nói không chừng bọn họ đã bị Tố Tố cự tuyệt trước đó nên mới xuất ra một đệ tử thiên tài tặng cho người khác. Sau đó quay đầu lại đưa Tố Tố đi. Nếu là như vậy thì chính mình phải nhanh lên một chút mới được. Với lại hiện tại bản thân mình cũng đã không còn là một tên vô danh nữa rồi. Coi như tông môn chín sao như Huyền Băng Phái thì cũng không dám tùy ý trở mặt với mình. Khi biết cuộc tỷ võ chiêu thân không phải dành cho Tố Tố nên Diệp Mặc cũng hoàn toàn tỉnh táo. Lại nghe thấy Lục Vô Hổ, liền vội vã xua tay. Tiền bối, người cũng đừng hãm hại tôi. Lần trước nợ ngài một nhân tình, tới tận bây giờ tôi vẫn không ngủ yên đây này. Bây giờ còn muốn tôi nợ thêm nhân tình nữa, tôi thấy không cần đâu. Được. Lục Vô Hổ cười hăng hắc bỗng nhiên tiến lại gần trước mặt Diệp Mặc nói. Ân tình lần trước ta cho cậu. Nếu như cậu lo lắng như vậy thì ta tùy tiện hỏi cậu một việc. Hỏi xong cậu trả lời là trả nợ. Thấy sao? Đơn giản như vậy. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Lục Vô Hổ cảm thấy có chút khó tin. Lục Vô Hổ mặc dù là một tiền bối cao nhân, thế nhưng cảnh anh đi nói lão già này căn bản không chịu đổ bao giờ. Vậy thì làm sao chỉ hỏi hắn một vấn đề là xong? Lục Vô Hổ cũng không hề phủ nhận. Đúng, đơn giản chỉ một vấn đề. Được, ngài hỏi đi. Tôi xin lắng nghe. Chỉ cần tôi biết, sẽ trả lời. Diệp Mặc lập tức nói nếu như ân tình Lục Vô Hổ dễ trả như vậy, hắn nhất định phải nợ Lục Vô Hổ thêm vài lần. Lục Vô Hổ làm như bộ dáng tùy ý suy nghĩ một chút rồi mới hỏi. Tùy tiện hỏi vấn đề thật đúng là khó. Cậu bao tuổi rồi? Hay là hỏi... Diệp Mặc mở to hai mắt cảm thấy khó tin. Lão già này sẽ không hỏi cái vấn đề đơn giản như thế chứ? Hắn liền vội vàng nói. Vậy ngài hỏi tuổi của tôi đi. Tôi nói cho ngài biết. Lục Vũ Hồ bỗng nhiên khoác tay ngăn cản Diệp Mặc rồi nói nhanh. Ta nhớ một vấn đề rồi. Vừa hay cậu là một đan vương, kiến thức khẳng định rất nhiều. Lần trước người bạn của ta từng thấy một gốc dược liệu ở nơi nào đấy, có chút giống cây trúc. Thế nhưng người bạn của ta lại nói đây không phải trúc. Ta vẽ hình cho cậu xem cậu biết về gốc dược liệu đó hay không. Nói xong, Lục Vũ Hồ lấy ra một tờ giấy trắng tùy ý vẽ lên vài nét bút. Một gốc trúc xanh tươi xuất hiện trên tờ giấy. Khác với cây trúc bình thường, chính là lá trúc của cây này rất to. So với lá trúc bình thường không chỉ lớn hơn gấp mấy lần, hơn nữa hình dạng lá trúc không phải hình tiếu, mà là hình trăng khuyết. Trừ những thứ đó ra thì gốc trúc này không khác gì với gốc cây trúc bình thường. Nếu có khác thì chỉ có khác về chiều cao mà thôi. Lục Vũ Hồ vẽ ra bức tranh này, Diệp Mặc liền hiểu rõ đây là chuyện gì rồi. Cái bức vẽ này chính là vẽ khổ trúc, nói cách khác Lục Vũ Hồ biết chuyện mình có khổ trúc. Thế nhưng Diệp Mặc lại nghĩ điều này không có khả năng, nếu như lão biết mình có khổ trúc thì cũng không cần biểu diễn như vậy rồi. Hiển nhiên, lão nghĩ mình không nhận ra khổ trúc mới vẽ bức tranh này. Huống chi khổ trúc của mình hiện tại trong thế giới trăng vàng, cho dù Lục Vũ Hồ cao minh đến đâu cũng không thể nào đưa thần thức quét vào bên trong thế giới trăng vàng của mình. Diệp Mặc đương nhiên biết khổ trúc, quyển sách vật viết rõ ràng như vậy hắn làm sao có thể không biết được chứ. Thế nhưng Lục Vũ Hồ vì sao hỏi hắn vấn đề này? Thấy Diệp Mặc nhìn chăm chăm vào tranh của mình không nói lời nào, Lục Vũ Hồ lập tức khẩn trương. Thế nào, cậu biết gốc trúc này sao? Gặp qua ở đâu rồi? Nghe xong Lục Vũ Hồ nói, Diệp Mặc chợt bừng tỉnh đại ngộ. Lục Vũ Hồ khẳng định đã gặp qua khổ trúc, vì thế mới hỏi mình như vậy. Nói không chừng là trên người mình có khí tức hoặc là linh tính của khổ trúc, cho nên mới khiến lão nghĩ rằng mình biết khổ trúc ở đâu. Khổ trúc không những là một linh căn thực phẩm để tu luyện, còn là một tài liệu luyện khí vô thượng, mà Lục Vũ Hồ là một tâm sư luyện khí. Vậy nên lão có thể cảm nhận được khí tức của khổ trúc trên người mình, cũng không gì ngạc nhiên. Diệp Mặc nhìn một hồi lâu rồi lắc đầu nói, tôi chưa từng thấy loại trúc này, xác thực là rất kỳ quái, giống trúc nhưng lại không giống. Điều đó không có khả năng, cậu khẳng định đã gặp qua loại trúc này. Lục Vũ Hồ bất chấp mọi việc, không tiếp tục giả bộ nữa, liên tục kêu lên. Diệp Mặc lần nữa lắc đầu, Lục tiền bối tuy rằng chưa từng thấy qua cây trúc này, nhưng tôi đã thấy qua loại lá trúc này. Thật sao? Lục Vũ Hồ lập tức kinh hỉ đứng lên, đem ánh mắt nóng bỏng nhìn vào Diệp Mặc. Nói, cậu thấy lá trúc này ở nơi nào? Diệp Mặc lúc này hoàn toàn hiểu rõ rồi, Lục Vũ Hồ đã thấy khí tức khổ trúc trên người mình. Biết rằng mình chỉ đã gặp qua khổ trúc, loại linh căn thực phẩm khổ trúc này quả thực là trọng yếu đối với Diệp Mặc. Coi như Lục Vũ Hồ muốn cưỡng chế đoạt, hắn cũng sẽ không cho. Thế nhưng Lục Vũ Hồ có thể nhịn đến bây giờ mới hỏi thì cũng đủ thấy lão rất biết nhẫn nại. Diệp Mặc lấy ra một cái lá khổ trúc, dùng khi độ kiếp đưa tới trước mặt Lục Vũ Hồ. Ngay trên người của tôi, ngài xem. Lục Vũ Hồ lấy chiếc lá trúc Diệp Mặc đưa xem đến vẻ mặt kích động. Không ngờ thực sự là khổ trúc. Thật là... Lão vốn chỉ cảm nhận được khí tức khổ trúc trên người Diệp Mặc, căn bản cũng không xác định chắc chắn. Không ngờ chuyện này là thật, khiến lão nhất thời kích động. Lúc trước Diệp Mặc đi cùng với cảnh anh đi, lão không có ý định hỏi. Sau lại vì Diệp Mặc trở thành đan vương nên vẫn không cơ hội để hỏi. Ngày hôm nay cuối cùng đã hỏi được. May mà Diệp Mặc cũng không khiến lão thất vọng. Lão cứ nhìn tới nhìn lui chiếc lá trúc, thậm chí còn kích động run lên. Diệp Mặc trong lòng khinh bỉ không ngớt. Thế giới trăng vàng của hắn có một gốc khổ trúc hoàn hảo. Số lá trúc hắn không đến 1 vạn thì cũng 8 ngàn. Người này thực sự là không có tiền đồ. Không đúng. Lục Vũ Hồ bỗng nhiên thốt lên. Lá cây khổ trúc này căn bản không thể dùng tay lấy xuống được, trừ phi đã nhận chủ rồi. Thế nhưng điều này làm sao có thể? Nói xong, Lục Vũ Hồ thậm chí còn quan sát Diệp Mặc từ trên xuống dưới một phen, khiến Diệp Mặc âm thầm kinh hãi. Chẳng lẽ lão già này đã nhìn ra được? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Chẳng lẽ khổ trúc đã nhận hắn làm chủ cho nên hắn mới có thể đào nó lên? Không đợi Lục Vũ Hồ nói, Diệp Mặc liền chủ động nói trước. Lá cây khổ trúc này tôi nhặt được bên trong Vẫn Chân Cấm Địa. Nơi đó có một dãy núi lớn màu đen. Đầu đầu trên núi cũng là lôi điện màu đen. Người thường căn bản không đi lên. Tôi cũng chỉ đi qua chân núi, ở một chỗ cách đó không xa nhặt được chiếc lá này. Tôi thấy nó là chiếc lá này rất thân thiết, liền cầm đi. Sau khi tu luyện lại thấy nếu cầm theo chiếc lá này thì cũng sẽ thoải mái. Hóa ra, đây là lá khổ trúc. Diệp Mặc làm ra bộ dáng chợt bừng tỉnh đại ngộ. Lục Vô Hổ nghe xong Diệp Mặc nói liền thì thào. Không ngờ là vẫn chân cấm địa. Không ngờ thực sự có thế giới sơn. Như vậy có nghĩa thực sự có khổ trúc. Nói tới đây, Lục Vô Hổ không nói tiếp nữa, nắm chặt lấy chiếc lá khổ trúc nhìn Diệp Mặc nói. Cậu không nhận ra cũng là điều rất bình thường. Thứ này là đồ thượng cổ, tuy rằng đối với người tu luyện có chút chỗ tốt. Thế nhưng chỗ tốt cũng có hạn. Mà thứ này chủ yếu dùng để luyện khí. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại. Vận khí tiểu tử cậu cũng thật là nghịch thiên mà. Không ngờ ngay cả lá khổ trúc có thể gặp được. Lão già này đi qua Vẫn Chân Điện vài lần rồi. Sao ngay cả cái bóng khổ trúc cũng không gặp được. 30 năm nữa, chờ 30 năm sau. Trong lòng Diệp Mặc âm thầm khinh bỉ Lục Vô Hổ, dám nói khổ trúc không có nhiều tác dụng đối với tu luyện. Lão già này hiển nhiên đang muốn lấy chiếc lá này đây. Bất quá hắn cũng hiểu rõ Lục Vô Hổ nói 30 năm sau là có ý gì. Khẳng định lão sẽ tìm người đi Vẫn Chân Chấm Điện tìm kiếm khổ trúc. Thế nhưng phải xin lỗi lão rồi, khổ trúc hiện tại đã là tài sản cá nhân của anh đây rồi. Đang ở cùng với Linh Mạch Dược Vương trong thế giới trăng vàng. Hơn nữa, coi như là đem khổ trúc cho lão có thể nuôi dưỡng được nó sao? Đừng tưởng lão là một tông sư luyện khí là tốt, lão có Dược Vương Linh Mạch sao? Có thế giới trăng vàng sao? Chuyện này có thể cùng cậu thương lượng chút không? Cái lá khổ trúc này là một tài liệu luyện khí rất tốt. Ta lại là tông sư luyện khí. Hay là... Lục Vô Hổ còn chưa dứt lời, Diệp Mặc lên kinh ngạc nhìn lão. Tiền bối, ngài không phải đang muốn đánh chú ý vào cái kỳ bảo tu luyện này của vãn bối chứ? Vừa rồi tôi trả lại nhân tình cho ngài rồi. Lục Vô Hổ có chút xấu hổ, lão thực sự không thể mặt dày cướp giật được. Nhưng muốn lão buông tha cho lá khổ trúc đã tới tay, vậy thì cắt thịt lão đi còn hơn. Hay là tôi sẽ giúp cậu có tên trong danh sách tỷ võ huyền băng phái. Cậu không cần phải đi tỷ võ, trực tiếp đem cái bản mặt già nua này đến gặp tông chủ Vô Cực Tông. Xin đi đem cô bé kia gả cho cậu làm tiểu thiếp. Không vấn đề gì chứ. Lục Vô Hổ bình tĩnh, vỗ bịch bịch vào ngực mình cam đoan. Diệp Mặc trong lòng buồn cười, hắn cố bày ra bộ dáng đau thương cắn răng mà nói. Nếu đã là bảo bối dùng luyện khí, vậy tôi tặng cho ngài. Hè, đa tạ Diệp Đan Vương. Không, đa tạ người anh em. Sau này chúng ta là anh em rồi. Lục Vô Hổ hưng phấn vô cùng, nhanh chóng lấy ra một hộp ngọc cẩn thận cất lá khổ trúc vào. Hey, khoan đã. Diệp Mặc đưa tay ngăn cản Lục Vô Hổ, thấy Lục Vô Hổ có chút lo lắng, Diệp Mặc liền nói nhanh. Tuy rằng lá khổ trúc này là đồ tốt nhất của tôi, đưa cho Lục tiền bối tôi cũng cam tâm tình nguyện. Hey, không, sau này ta gọi Lục đạo ca, giữa chúng ta không cầu nệ, đừng gọi quá xa. Lục Vô Hổ vội vã cười nói. Trong lòng Diệp Mặc càng khinh bỉ, sau lúc mới gặp lão không bảo ta gọi lão là Lục lão ca đi. Hiện tại đồ đã tới tay rồi, lập tức trở thành Lục lão ca. Thế nhưng Diệp Mặc cũng không quá khách khí, Lục Vô Hổ này vốn là người không chịu thiệt bao giờ. Hắn liền cười ha hả nói. Đã như vậy sẽ không khách khí nữa Lục lão ca. Lục Vô Hổ cất lá khổ trúc đi khoác tay. Vậy còn khách khí cái gì? Lục lão ca, thật ra ta có ba chuyện cần nhờ Lục lão ca hỗ trợ. Diệp Mặc thấy tốc độ thu đồ của Lục Vô Hổ vô cùng nhanh, nên cũng không do dự mà nói luôn. Nói đi, chỉ cần lão ca có thể giúp thì nhất định sẽ giúp. Được, chuyện thứ nhất tôi muốn nhờ lão ca luyện chế cho một trận pháp bảo. Diệp Mặc nói, đây chỉ là chuyện nhỏ. Thứ hai, nếu có đối thủ tôi đánh không lại, Lục lão ca hỗ trợ 1-2. 10 lần đi. Có thể. Lục Vô Hổ vừa trả lời thì lập tức nghĩ lại nhìn Diệp Mặc. Vậy không được, ta cũng không thể trở thành tay sai của cậu. Ha! Diệp Mặc a một tiếng rồi không nói thêm gì. Được rồi, xuất thủ giúp cậu 3 lần. Còn đây là vài món chân khí, cậu có thể tùy tiện chọn. Lục Vũ Hổ nói xong liền vung tay lên lấy ra một đống chân khí. Trong lòng Diệp Mặc vui vẻ, nhanh chóng tìm được bên trong đống chân khí một thanh trường kiếm. Sở dĩ hắn lấy trường kiếm vì hắn chỉ có thanh trường kiếm này là chân khí thượng phẩm, còn lại đều là các món trung phẩm cùng hạ phẩm. Được rồi, cậu nói nốt việc cuối cùng đi. Lục Vô Hổ thu hồi đống chân khí. Diệp Mặc cười hăng hắc. Ta muốn quay về Bắc Vọng Châu đón mấy người. Lục Vô Hổ vội vã xua tay. Điều này không được, tuyệt đối không có khả năng. Ta không giúp được. Truyền tống trận có lẽ một người có thể. Nhưng truyền tống một lúc nhiều người khẳng định không được. Hơn nữa, hiện tại điều kiện truyền tống đến Bắc Vọng Châu rất cao. Cậu đừng nghĩ nữa. Đổi thành chuyện khác. Diệp Mặc không biết chuyện này khó có thể làm được, xem ra thực sự là như vậy, hắn không thể làm gì khác hơn nói rằng. Xin được học Lục lão ca, hiện tại Lục lão ca cũng nợ tôi một nhân tình, lần sau nghĩ lại thì sẽ nói. Lục Vô Hổ bỗng nhiên có cảm giác không ổn, thế mà có cảm giác ớn lạnh vào tháng 6 nhỉ. Núi Huyền Băng chính là nơi mà môn phái Huyền Băng ở. Huyền Băng Phong là ngọn núi chính của Huyền Băng Phái. Bình thường ngoại trừ phong chủ và mấy vị trưởng lão, căn bản không ai đến nơi này. Nhưng hôm nay trận pháp núi Huyền Băng lại mở lớn, đoàn người đến Huyền Băng Phái lại từng tốp từng tốp. Hơn nữa những người này đều không bị ngăn cản, bởi vì họ đều là khách mời Huyền Băng Phái mời tới. Đám người Diệp Mặc khi đến Huyền Băng Phái, Lục Vô Hổ dẫn đầu lại có tác dụng cực lớn. Lục Vô Hổ còn chưa báo danh, đệ tử Huyền Băng Phái đến đây tiếp khách sớm nhận ra Lục Vô Hổ, hơn nữa còn cung kính dẫn Lục Vô Hổ vào đại điện tiếp đón. Mấy người Diệp Mặc đi theo Lục Vô Hổ sau khi vào đại điện phát hiện nơi này lại vô cùng rộng lớn. Ở giữa thậm chí có một khoảng trống rộng lớn, lúc này bên trong đại điện đã ngồi kín tu sĩ. Trong đại điện hai bên, trái phải rõ ràng có một hàng ghế, đằng sau hàng ghế này có một chỗ ngồi khác. Rõ ràng là hàng ghế đầu tiên bên trái là chỗ ngồi của những người có thân phận, hàng ghế sau chắc là những người tùy tùng hoặc thủ hạ. Giờ mà căn bản không có dùng thần thức quét qua, chỉ nhìn một chút liền biết được những người ngồi hàng đầu, không ai có tu vi thấp hơn hắn. Nhưng cũng có rất nhiều người Diệp Mặc quen biết, một số người là trưởng môn hoặc trưởng lão của tông môn 8 sao, thậm chí 9 sao. Còn đó cả mấy tán tu, cũng là những người có tiếng tăm lừng lẫy. Những người này đều là những người Diệp Mặc quen biết khi ở Đan Thành. Ở Đan Thành giúp đỡ hắn rất nhiều, cho nên cũng làm quen với rất nhiều tu sĩ có tu vi cao thâm. Nhìn thấy thân phận của những người này, Diệp Mặc trong lòng lập tức có dự cảm xấu. Cho dù là liên hôn Vô Cực Tông và Huyền Băng Phái, cũng không cần thiết làm khí thế lớn như vậy. Lục tiền bối, Lục lão. Lục Vô Hổ vừa lên, lập tức có rất nhiều tu sĩ tiến lên chào hỏi. Còn mấy người Diệp Mặc thì lại không được người để mắt đến. Đều là người khác cho rằng là người hầu của Lục Vô Hổ. Có vài người quen biết Lục Vô Hổ trước giờ chưa dẫn theo người hầu thì nhìn đám người Diệp Mặc. Khi nhìn thấy Diệp Mặc, bọn họ lập tức biết được suy nghĩ vừa nãy sai lầm đến mức nào. Lúc này những tu sĩ tiếp khách của Huyền Băng Phái đã sắp xếp chỗ ngồi xong. Bọn họ trực tiếp xếp mấy người Diệp Mặc ngồi sau Lục Vô Hổ. Rõ ràng Diệp Mặc là người hầu của Lục Vô Hổ. Lục Vô Hổ đang muốn giới thiệu Diệp Mặc một chút nhưng lúc này đã không cần phải giới thiệu. Rất nhiều tu sĩ đứng dậy. Những tu sĩ này cố ý đến trước Diệp Mặc chào hỏi. Rất nhiều tu sĩ không có cơ hội quen biết cao nhân như Lục Vô Hổ, nhưng Diệp Mặc sau khi luyện đan ở Đan Thành thì bọn họ lại biết. Ở Diệp Thành Chủ, Diệp Đan Vương, Diệp Sư Huynh. Các kiểu hỏi thăm ùn ùn kéo đến, nhưng không có kiểu xưng hô nào là không là kính ngữ. Lúc này những người không quen biết Diệp Mặc lại nghe ngóng nhanh chóng được trong đại sảnh. Tất cả mọi người đều biết thanh niên trẻ tuổi này không ngờ là phó thành chủ danh dự của Đan Thành, hơn nữa còn là Đan Vương thất phẩm. Sau khi biết được thân phận Diệp Mặc, trừ số ít môn phái như Lôi Vân Tông, Vô Cực Tông, đại đa số các môn phái đều bước lên hỏi thăm. Những người của môn phái như Thiên Tinh Phái, Thiên Diễn Tông, Hợp Hoan Phái, Kim Kiếm Môn, Kim Kiếm Phái, Phiêu Miễu Tiên Trì đều đến. Một Đan Vương thất phẩm đứng đầu Đại hội Đan Vương đến còn là phó thành chủ danh dự của Đan Thành. Không ai dám khinh thường. Diệp Mặc lão đệ, sớm biết cậu sẽ đến, tôi cũng đã đến rồi. Giọng nói sang sàng của Kỳ Bẩm truyền đến khiến Diệp Mặc cảm thấy ấm áp. Kỳ Bẩm là người trung thực đường hoàng, là một người bạn đáng để kết giao. Nếu đem so sánh, sự tôn kính Diệp Mặc đối với Kỳ Bẩm xa hơn với Lục Vô Hổ. Lúc này tu sĩ đón khách vẻ mặt lúng túng sợ hãi nhìn Diệp Mặc. Lúc trước gã rất khinh thường Diệp Mặc, bây giờ cho dù Diệp Mặc không phải Đan Vương thất phẩm, có nhiều cao nhân đến thăm hỏi như vậy cũng là chuyện kinh người rồi. Cho dù trưởng môn của tông môn 9 sao đến cũng không nhiệt tình như vậy. Hả, thật xin lỗi Diệp Đan Vương, tôi giúp anh sắp xếp chỗ ngồi khác. Tu sĩ đón khách kia vội vàng dẫn Diệp Mặc đến chỗ ngồi song song với Lục Vô Hổ. Những chỗ ngồi này không phải trưởng môn một phái, cũng là của cao nhân ngồi. Diệp Mặc gật đầu không ngồi xuống, cũng gì chỉ Lạc Phi. Đây là bạn tôi, tân trưởng môn Kiếm Cốc, Lạc Tiên Tử. Lạc Phi khiếp sợ nhìn nhiều tiền bối cao nhân như vậy đều đến thăm hỏi Diệp Mặc, lúc này mới biết được địa vị Diệp Mặc rốt cục cao như thế nào. Không ngờ hắn âm thầm nhưng lại có thể đạt đến bước này. À, tên tu sĩ đón khách lúc này mới biết đã bỏ sót một nhân vật quan trọng. Lạc Phi thoạt nhìn mặc dù tu vi thấp nhưng Đan Vương thất phẩm như Diệp Mặc cũng trân trọng giới thiệu như vậy. Hơn nữa lại đến cùng Lục Vô Hổ, rõ ràng địa vị không tầm thường. Nị chân kiệt của kiếm cốc nhìn Diệp Mặc ra mặt như vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Gã sợ kiếm cốc ở đây không có chỗ ngồi, không có chỗ ngồi là chuyện nhỏ, nhưng thể diện mới là chuyện lớn. Rất nhiều tu sĩ thấy Diệp Mặc chủ động giới thiệu Lạc Phi, thậm chí muốn đến chào hỏi Lạc Phi để chiếm cảm tình. Nhưng sau khi biết được Lạc Phi là tân trưởng môn kiếm cốc, ai cũng xua tan ý nghĩ ấy. Những tu sĩ đến chào hỏi Diệp Mặc cũng ít đi. Kiếm cốc bị Vô Cực Tông tiêu diệt hết, tất cả mọi người đều biết. Không ai sẽ vì một tu sĩ trúc cơ như Lạc Phi mà đắc tội với tông môn 9 sao như Vô Cực Tông. Lạc Phi ngồi cùng hàng với Diệp Mặc và Lục Vô Hổ, Nị Chân Kiệt, Tam Lang đều ngồi phía sau Lạc Phi. Những trưởng lão môn phái đến chào hỏi Diệp Mặc về chỗ của mình, kỳ bẩm thì vẫn lại nói chuyện với Diệp Mặc. Lần trước mặc dù nói chuyện với Diệp Mặc một ngày nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Diệp lão đệ, tốc độ tu luyện cậu thật đúng là nhanh đấy. Sau khi bế quan ra ngoài đã là hư thần rồi. Kỳ bẩm là người hiền lành, không biết Diệp Mặc căn bản không có bế quan mà đi ra ngoài rèn luyện. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, đang định giải thích một chút lại nghe thấy một giọng sảng khoái truyền tới. Hoan nghênh các vị môn chủ, các trưởng lão môn phái cùng các vị cao nhân tiền bối. Huyền Băng phái vì sự ghé thăm của các vị mà vẻ vang kẻ hèn này. Theo sau giọng nói đó là một tu sĩ trung niên vô cùng anh tuấn, thân hình cao ráo, vẻ mặt tươi cười bước vào. Theo sau gã còn 4-5 người, nhưng tu vi thấp nhất cũng là thừa đỉnh. Ngạn môn chủ khách khí rồi. Ngạn môn chủ. Theo sự chào hỏi của mọi người, Diệp Mặc biết được tu sĩ trung niên anh tuấn trước mắt vừa mới đến là trưởng môn Ngạn Quan của Băng Huyền phái. Thoạt nhìn tuổi tác cũng không nhiều, nhưng Diệp Mặc biết người này ít nhất tu vi là kiếp biến. Tông môn 9 sao còn có chút nội tình, trưởng môn tu vi là kiếp biến, nhưng Diệp Mặc cũng biết tất cả những trưởng môn môn phái đều không quản chuyện. Những việc vặt đều do phó trưởng môn quản, còn tu vi phó môn chủ bình thường tương đối thấp hoặc là tu sĩ không cách nào lên được cấp. Ngạn Quan sau khi chào hỏi đám người bước tới trước mặt Lục Vô Hổ ôm quyền. Vãn bối Ngạn Quan, ra mắt tiền bối. Lục Vô Hổ cười ha ha. Huyền Băng phái lần này phô trương quá nhỉ, không phải vì cuộc tỷ võ chọn giày đây chứ? Tiền bối chê cười. Ngạn Quan lúng túng cười, lúc này mới để ý tới Diệp Mặc, ôm quyền nói. Diệp Đan Vương của Đan Thành có thể quang lâm Huyền Băng phái, vinh hạnh lớn của Huyền Băng phái rồi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, cười đứng lên ôm quyền. Ngạn trưởng môn quá lời, tôi nghe nói Huyền Băng phái có đại hỷ cho nên đặc biệt cùng Lục lão ca đến chúc mừng, đồng thời có chút chuyện riêng muốn Huyền Băng phái phải giúp. Ngạn Quan nghe thấy Diệp Mặc gọi Lục Vô Hổ là lão ca, trong lòng sửng sốt. Từ lúc nào mà Lục Vô Hổ và Diệp Mặc xưng hô huynh đệ rồi, nhưng lập tức sắc mặt bình thường. Đa tạ Diệp Đan Vương. Có chuyện gì? Diệp Đan Vương cứ nói là được, chỉ cần Huyền Băng phái chúng tôi có thể làm được thì tuyệt đối không từ chối. Chuyện lần này còn phải mời Diệp Đan Vương ở lại Huyền Băng phái mấy ngày. Diệp Mặc muốn đón Tố Tố và Bắc Vi từ Huyền Băng phái đi, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vội vàng ôm quyền cảm ơn. Chuyện của tôi và Huyền Băng phái nhất định làm được. Đúng rồi, nghe nói 10 mỹ nữ Nam An, Lạc Tố Tố và Đường Bắc Vi cũng ở Quý Môn. Ngạn Quang sửng sốt, không ngờ một đan vương như Diệp Mặc có danh tiếng hiển hách, vừa gặp đã đề cập tới chuyện mỹ nữ Nam An. Nhưng gã cũng nhanh chóng phản ứng lại, nghe lời nói Diệp Mặc trực tiếp dẫn Ninh Kinh Tuyết của Phiêu Miễu Tiên Trì ngay trong đại hội đan vương, rõ ràng là một người yêu thích sắc đẹp. Nghĩ tới đây, gã vội giấu đi sự ngạc nhiên của mình, cười ha ha nói. Đúng vậy, đó là hai đệ tử nòng cốt quan trọng của tông môn phái chúng tôi. Không biết bây giờ các cô ấy có đây không? Diệp Mặc căn bản không chịu nổi đền hỏi. Ngạn Quan càng kỳ quái, cho dù đệ tử nòng cốt của môn phái, một trưởng môn như gã cũng sẽ không thể lúc nào cũng chú ý tới bọn họ. Bây giờ Diệp Mặc hỏi đến, gã đành phải nói. Tốt, rất tốt. Ngạn huynh, đã lâu không gặp. Là một giọng nói từ đại điện bên ngoài truyền vào. Ngạn Quan nghe xong vội vàng cáo từ rồi đón tiếp. Đây là môn chủ Dương Phí Thành của Vô Cực Tông, đằng sau y là hai tu sĩ hóa chân đang bước tới. Nị Chân Kiệt nhìn chăm chăm vào tu sĩ đang bước đến, nghiến răng nghiến lợi truyền thanh âm đến Diệp Mặc. Nhưng gã vừa truyền âm liền lập tức có mấy ánh mắt nhìn qua. Diệp Mặc biết tu vi của Nị Chân Kiệt quá thấp, mà đại năng ở đây rất nhiều, gã truyền âm và không truyền âm cũng không có gì khác biệt. Nhưng Diệp Mặc cũng không để ý lắm, Vô Cực Tông căn bản hắn đắc tội rồi, không cần phải để ý. Cho nên gật đầu không nói gì, ngược lại quan sát tên Dương Phí Thành. Lúc này những nhân vật của tông môn bao gồm cả Lôi Vân Tông đều lên chào đón. Từng người chào hỏi Dương Phí Thành, rõ ràng là trưởng môn Vô Cực Tông, địa vị Dương Phí Thành rất cao. Dương Phí Thành thoạt nhìn cũng là tu vi kiếp biến, mặc dù tuổi y dường như không kém so với Ngạn Quan, nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy người này còn lớn tuổi hơn Ngạn Quan. Cho dù vẻ mặt y rất ôn hòa, nhưng đôi mắt chim ưng đã lộ rõ bản chất. Đây tuyệt đối là một tên cường thế, vì đạt được mục đích thậm chí sẽ không từ thủ đoạn. Diệp Mặc cảm nhận được một ánh mắt kinh ngạc quét đến, nhanh chóng rời sự chú ý vào Dương Phí Thành gia chủ khác. Lúc này nhìn thấy, người nhìn hắn chăm chăm không ngờ là Văn Thái Y Vô Cực Tông. Đối với Văn Thái Y, Diệp Mặc chưa từng tiếp xúc qua, nhưng từ chỗ Ninh Kinh Tuyết lại nghe thấy người con gái này rất ác liệt. Hơn nữa, hắn cũng từ chỗ người khác nghe được chuyện Văn Thái Y muốn khiêu chiến Tố Tố. Cho nên mặc dù Diệp Mặc chưa từng tiếp xúc với Văn Thái Y, nhưng ấn tượng với cô tương đối thấp rồi. Ánh mắt Diệp Mặc thu lại, ánh mắt của Dương Phí Thành lơ đãng quét qua phía Diệp Mặc. Ánh mắt của y rất bình thường, nhưng Diệp Mặc cảm nhận được dường như là một đường băng hàn quét qua. Thật lợi hại, Diệp Mặc trong lòng thầm nói. Cũng may dù cho đánh nhau thật, Diệp Mặc cũng không để tâm, hắn sớm lừa được Lục Vô Hổ đến bên cạnh mình rồi. Chờ tất cả những người này đã nhân vị rồi, các loại hoa quả rượu ngon linh khí phong phú cũng được mang đến. Ngạn Quan lúc này từ chỗ chủ vị đứng lên, ôm quyền nói với các tu sĩ trong đại điện. Ngồi đây đều là các vị tiền bối cao nhân của các môn phái Nam An Châu. Ngạn Quan trước tiên nói cảm ơn mọi người đã đến núi Huyền Băng làm khách. Lần này mọi người ngoài đến vì việc hôn sự của Văn Tiên Tử Vô Cực Tông, còn có một chuyện quan trọng khác. Ngạn Quan thấy mọi người đều nhìn mình, y cũng không chút hoang mang. Tôi dự đoán được ít nhiều rằng tu chân giới của Nam An Châu, thậm chí có thể toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt không lâu sau sẽ có một chút rung chuyển. Tuy rằng hiện tại chúng ta chưa biết rõ là chuyện gì, nhưng chúng ta phòng bị trước bằng cách liên hợp bố trí truyền tống trận nối giữa hai đại châu rồi. Nói tới đây, Ngạn Quan liền nhìn tông chủ Dương Phí Thành của Vô Cực Tông rồi nói tiếp. Cảm tạ Dương tông chủ Vô Cực Tông để tăng thêm sự gắn bó thân thiết giữa hai môn phái, đã nguyện ý đem Văn Tiên Tử gả cho Huyền Băng phái chúng tôi. Ngày hôm nay mượn việc liên hôn, xin được hướng mọi người tuyên bố một việc. Đó chính là để đề phòng tu chân giới của Nam An Châu trong tương lai xảy ra chuyện trọng đại. Chúng ta lại vẫn chưa chuẩn bị gì, cho nên Huyền Băng phái chúng tôi và Vô Cực Tông, tông chủ đề nghị mọi người thành lập một liên minh môn phái Nam An Châu. Ngạn Quan nói đến đây, mọi người đều rất nhiều tu sĩ bắt đầu ồn ào. Lúc này bọn họ đều có thể hiểu được mọi chuyện. Nhìn qua cả đại điện này hầu như là các tông môn 7 sao trở lên. Có tông môn tuy rằng không có nhiều nhân vật cao tầng tới dự, thế nhưng có đại biểu đi tới đây. Dù sao thì hai đại môn phái 9 sao liên hôn, những người nhận được thiệp mời cũng rất nhiều. Thậm chí để biểu thị sự coi trọng của bản thân đều phái tới người có thân phận không quá kém. Hiển nhiên Huyền Băng phái và Vô Cực Tông làm vậy chính là vì muốn mượn cơ hội này hỏi xem những môn phái nào nguyện ý gia nhập liên minh môn phái Nam An Châu. Một số tông môn 9 sao khác còn bình tĩnh được, nhưng tông môn nhỏ khác đều có chút lo lắng. Nếu như không gia nhập cái liên minh Nam An này, có bị tông môn 9 sao chèn ép hay không? Trước đó, việc lấy tông môn 7 sao kiếm cốc bị tiêu diệt chính là một ví dụ. Kiếm cốc dẫu sao vẫn là một môn phái được lưu truyền lâu đời, hơn nữa còn là một tông môn 7 sao. Vậy mà Vô Cực Tông nói tiêu diệt liền tiêu diệt ngay. Tôi đồng ý với cách suy nghĩ của Huyền Băng phái và Dương tông chủ Vô Cực Tông. Thành lập liên minh Nam An có thể tụ họp thực lực của toàn bộ tu sĩ Nam An Châu chúng ta, có thể đem các môn phái đoàn kết lại ứng phó với chuyện không may có thể xảy ra. Đối với môn phái ở Nam An Châu mà nói thì đây chính là một trận hữu ích. Dù sao, sau này có sự kiện gì đột ngột xảy ra, cũng có thể bình tĩnh mà ứng phó. Một trưởng lão của Lôi Vân Tông đứng lên. Diệp Mặc nhìn về phía lão già này, thấy là một tu sĩ kiếp biến đỉnh, tùy thời có thể tấn cấp thành tu sĩ hóa chân. Vô Lượng Hải chúng tôi cũng đồng ý, Địa Ma Tông cũng đồng ý. Một số môn phái 7 sao và 8 sao khác, có một số bắt đầu nhất trí, nhất thời không biết phải làm sao. Một khi gia nhập liên minh Nam An Châu, ai biết có thể trở thành tay sai của kẻ khác không? Không một môn phái nào nguyện ý để người khác thống lĩnh mình cả. Huống chi ở tu chân giới luôn tôn trọng sự tự do. Thế nhưng ba đại phái 9 sao đều đã xuất đầu rồi, lúc này coi như có môn phái nào không muốn cũng không dám đứng ra phản đối. Diệp Mặc nghe được Địa Ma Tông đưa ra ý kiến liền cảm thấy có chút kỳ quái. Địa Ma Tông không phải chỉ là một tông môn sáu sao thôi sao? Thế nào cũng có mặt ở đây. Ở đây hình như có môn phái thấp nhất cũng là 7 sao mà. Thế nhưng Diệp Mặc mơ hồ có một loại cảm giác không được tốt lắm. Một vụ liên hôn thôi, thế nào lại dính dáng đến cả liên minh Nam An rồi? Mọi người đầu tiên đưa ra ý kiến là Lôi Vân Tông, cũng chính là kẻ địch đối với hắn. Hơn nữa, Ngô Dự của Vô Lượng Hải cũng bị hắn giết. Thế nhưng chuyện Diệp Mặc giết Ngô Dự thì chỉ có một mình Duẫn Phán Điệp biết mà thôi. Nhưng theo lý thuyết thì Duẫn Phán Điệp hẳn sẽ không bán đứng hắn. Thấy càng ngày càng nhiều môn phái đứng lên hưởng ứng, Diệp Mặc chủ động đứng lên cười ha ha mà nói. Ha ha, hôm nay là một ngày tốt lành. Mọi người vốn còn đang nghiêm túc, thế nhưng Diệp Mặc đứng lên vừa cười vừa nói, lập tức đem cái không khí nghiêm túc, thậm chí có chút khẩn trương vừa rồi phá hủy hoàn toàn. Nếu như là người khác đứng lên cười nói như thế, thì cho dù là người của tông môn 9 sao không ra chỉ trích, căng tông môn 7 sao cũng sẽ đứng ra. Thế nhưng Diệp Mặc đứng ra nói vậy thì không ai cảm thấy khó chịu cả. Thân phận Diệp Mặc lúc này mọi người đã biết, không chỉ là một đan vương thất phẩm mà còn là phó thành chủ đan thành. Ai dám khiêu khích Diệp Mặc đó chính là khiêu khích đan thành. Cho dù muốn đối phó Diệp Mặc thì cũng không dám trước mặt mọi người. Đan thành là thế lực 10 sao duy nhất, không có bất cứ ai dám tranh đấu cùng đan thành cả. Diệp đan vương nói không sai, hôm nay quả là một ngày tốt lành. Ngạn quan gượng cười vài câu cũng hòa hoãn lại một chút. Tông chủ Dương Phí Thành của Vô Cực Tông và tông chủ Vương Thuyền Hòa của Lôi Vân Tông sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Nhưng bọn họ cũng không dám công khai đối phó với Diệp Mặc trước mặt mọi người. Hiện tại bọn họ còn chưa muốn xé rách lớp da mặt. Diệp Mặc không thể lợi dụng đan thành đối phó bọn họ. Nhưng một khi thực sự xé rách lớp da mặt này, ai biết hai vị thành chủ đan thành sẽ làm các hành động gì. Thực lực của đan thành cũng không giống như vẻ bề ngoài, chỉ có hai vị trưởng lão tu vi hóa chân và hai vị thành chủ. Thực lực chân chính của bọn họ hết sức cường đại, căn bản người khác không có khả năng biết được. Hơn nữa đan vương đan thành lại không có một thế lực của riêng mình, bằng không đan thành cũng sẽ không phải thành thị 10 sao duy nhất rồi. Diệp Mặc cười dài một tiếng ôm quyền nói với Ngạn Quan. Hôm nay là ngày tốt lành, bởi vì là ngày Văn Tiên Tử truyền tọn hôn phu ở đây. Đây mới là chuyện tốt, là chính sự. Chờ xong xuôi chính sự, chúng tôi cũng rời đi rồi. Còn lại các vị tiền bối có thể lại thương thảo tiếp về đại sự của các vị. Bản thân tôi chỉ thích nghe những chuyện tầm phào nhỏ nhặt. Cái loại chuyện lớn như thế này, cứ nghe đến là thấy buồn ngủ rồi. Còn rất khó tiêu nữa. Tôi ngưỡng mộ đại danh của Văn Tiên Tử đã lâu. Hôm nay có ý tới để thấy được dung nhan của Văn Tiên Tử. Ngạn môn chủ, có lẽ người cũng có cùng ý kiến với tôi không ít đâu. Ngài xem có phải nên làm chuyện chính sự trước hay không? Sau khi Diệp Mặc nói xong, lập tức khiến cho mọi người đều phải nhỏ giọng bàn tán. Xem ra đối với hắn, chuyện liên minh Nam An là một chuyện nhỏ, mà việc Văn Thái Y tuyển chọn hôn phu mới là chuyện lớn thực sự. Hắn chỉ cần chờ xem chuyện chính trước rồi có thể phủi đi trời đi. Nếu như tu sĩ khác dám nói như vậy, Ngạn Quan sớm đã đem người nó ném ra ngoài. Thế nhưng đối với Diệp Mặc, gã phó thành chủ danh dự của đan thành này, thì Ngạn Quan chỉ có thể bày ra chút bộ dáng xấu hổ nói. Hà Diệp Đan Vương nói rất đúng, không biết ý kiến của Dương Tông Chủ và Vương Tông Chủ thế nào. Ánh mắt của Dương Phí Thành thì lạnh đùng, trong mắt y Diệp Mặc giống như một kẻ đã chết. Cho dù không thể giết hắn ở chỗ này, nếu như hắn dám đến Huyền Băng Sơn rồi, vậy thì không thể trách mình ra tay giết hắn. Chỉ là y cũng thật không ngờ Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện ở Huyền Băng Sơn, điều này cũng phá vỡ kế hoạch của hắn. Một ít tông môn 7 sao, thậm chí tông môn 8 sao đều mang đệ tử nòng cốt của mình đến. Hiện giờ đang bàn tán với nhau. Cái vị Diệp Đan Vương này thật quá lợi hại rồi, dám ngang nhiên phản đối quyết định của ba vị môn chủ tông môn 9 sao. Thế nhưng lại không người nào dám đứng ra phản đối. Những người này cũng không muốn tông môn mình gia nhập liên minh Nam An, đều đang rất cảm kích Diệp Mặc. Mặt ngoài đã thế, bọn họ không dám đứng ra, lại không ngờ rằng Diệp Mặc đứng ra giúp bọn họ. Dương Phí Thành lạnh nhạt, lẽ nào Diệp Đan Vương cho rằng chuyện tình tu chân giới Nam An Châu không phải đại sự? Chẳng lẽ Diệp Đan Vương không có để ý tới an nguy của tu sĩ giới Nam An Châu trong lòng sao? Diệp Mặc vỗ tay hai cái liền cười. Vị lão huynh này nói rất hay, tôi chỉ là một kẻ tầm thường. Việc an nguy Nam An Châu đúng thật là đại sự. Nhưng ngài thật nói cũng đúng, tôi thực sự không có để trong lòng. Cái liên minh Nam An này tôi không muốn tham gia, cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây. Bởi vì trong mắt của tôi, chuyện kén chồng của Văn Tiên Tử mới là chuyện đại sự. Người... Diệp Mặc liên tục nhắc tới chuyện Văn Thái Y tuyển chọn chồng mới là đại sự, khiến một tu sĩ kiếp biến như Dương Phí Thành cũng phải tức giận đến sắc mặt tái xanh lại. Nếu là tu sĩ khác nói lời này, y một trưởng đánh chết rồi không cần hỏi. Thế nhưng Diệp Mặc nói lời này, y căn bản không dám giết Diệp Mặc ngay tại đây. Không chỉ nói đến việc giết Diệp Mặc, cho dù muốn đánh Diệp Mặc một trận, y cũng không dám. Tôi đồng ý với ý kiến của Diệp Thành Chủ. Về phần chuyện Liên minh Nam An, các môn phái nguyện tham gia có thể thương thảo lại. Huyền Âm Các chúng tôi không muốn thoang ra. Một cô gái trung niên đứng lên ôm quyền, hiển nhiên cùng ý kiến với Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn chút không ngờ là Huyền Âm Các. Cô gái trung niên này có thể làm chủ chuyện Huyền Âm Các, hiển nhiên địa vị cũng không thấp. Chuyện Liên minh Nam An tôi cũng tán thành ý kiến với phục trưởng lão của Huyền Âm Các. Phải đợi hai vị thành chủ Đan Thành cùng bàn bạc mới được. Đan Thành chính là tông môn 10 sao. Là vậy mà Diệp Thành Chủ lại không biết gì về chuyện này. Có thể thấy được chuyện này có chút không thích hợp. Thanh Mộng Trai chúng tôi tạm thời không tham gia. Một nữ đạo cô lớn tuổi của Thanh Mộng Trai cũng đứng ra nói. Diệp Mặc lúc này mới biết vì sao nữ trưởng lão Huyền Âm Các gọi hắn là Diệp Thành Chủ rồi. Hóa ra muốn trực tiếp đem ý kiến của mình thành ý kiến của Đan Thành. Tuy rằng Diệp Mặc không nhận ra nữ đạo cô Thanh Mộng Trai, nhưng hiển nhiên cũng hiểu được nữ đạo cô đó khẳng định biết mình không phải được mời đến. Cho nên mới nói như vậy, từ khía cạnh này nhắc nhở, ngạn quan, đã nói sai mà thôi. Thần Phong Cốc chúng tôi không đồng ý. Lại có thêm một đại biểu của tông môn 9 sao đứng lên. Thiên Tinh Phái chúng tôi đồng ý với Diệp Thành Chủ. Phiêu Miễu Tiên Trì. Càng lúc càng nhiều người đồng ý với ý kiến của Diệp Mặc, khiến sắc mặt hai tên tông chủ Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông trở nên rất khó coi. Coi như Huyền Băng Phái của Ngạn Quan cũng cảm giác được chỗ sai rồi. Y cũng không biết khúc mắc giữa Vô Cực Tông và Diệp Mặc, bởi vì Vô Cực Tông vừa đưa ra ý kiến, y đã lập tức đồng ý tiếp nhận. Thế nhưng hiện tại xem ra là Diệp Thành Chủ cùng Vô Cực Tông hình như là đối địch với nhau thì phải. Nếu thực sự là như vậy thì y cần phải cẩn thận một chút. Huống chi từ biểu hiện của mọi người thì uy vọng Diệp Thành Chủ rất là cao. Hơn nữa lại có nhiều tông môn 9 sao ủng hộ như vậy. Lại nghĩ đến Diệp Mặc xưng huynh gọi đệ với Lục Vô Hổ. Ngạn quan cảm thấy mình hình như lần này có chút không đúng. Ha ha ha. Tôi đồng ý với đề nghị của Diệp Thành Chủ, chuyện tình Liên minh Nam An Châu để sau thương thảo lại. Hôm nay các vị mời đến đây đều là bởi vì chuyện vui của Huyền Băng Phái chúng tôi mà đến. Tại sao có thể đem chuyện chính sự đặt ra sau được nhỉ? Quả thật đúng là sai lầm của tôi mà. Ngạn quan sau khi nghĩ thông suốt liền cười ha hả, buông lỏng nắm tay. Dương Phí Thành cũng không đợi ngạn quan nói tiếp chuyện Văn Thái Y tuyển chọn hôn phu, lập tức đứng lên cười ha hả nói. Ha ha ha, Diệp Thành Chủ nói đúng. Hôm nay dù sao cũng là ngày đên hôn giữa hai môn phái chúng tôi. Văn Thái Y sẽ gia nhập Huyền Băng Phái thì không phải chuyện vui của Huyền Băng Phái mà còn là chuyện vui của Vô Cực Tông nữa. Hôm nay chúng tôi muốn vui, niềm vui nhân lên gấp đôi, vì thế muốn cầu hôn ngạn môn chủ một việc khác. Thấy Dương Phí Thành cũng đem chuyện Liên minh Nam An đặt sang một bên, ngạn quan liền thở phào nhẹ nhõm. Y chỉ sợ Dương Phí Thành cùng Diệp Mặc làm loạn lên. Một khi hai người làm loạn, vậy Huyền Băng Phái giúp ai cũng cảm thấy khó. Điều đó căn bản là y không muốn thấy. Nghe nói Huyền Băng Phái có một nữ đệ tử nòng cốt tên là Lạc Tố Tố, tài mạo song toàn, cũng được xếp vào hàng đầu trên bảng thập mỹ nữ Nam An, cùng Văn Thái Y. Đệ tử nòng cốt Đồng Thiên Nhai Vô Cực Tông chúng tôi cũng là một người kinh tài tuyệt diễm. Vì thế cố ý đưa lên một linh mạch hạ phẩm, một viên hóa chân đan làm sinh lễ. Hy vọng có thể cùng Huyền Băng Phái đã thân lại càng thêm thân. Lời nói của Dương Phí Thành còn chưa hết, những người xung quanh đã bàn tán xôn xao rồi. Nhưng cũng không phải bàn tán về việc Lạc Tố Tố trong thập mỹ nữ Nam An được cả cho Vô Cực Tông, mà bàn về khoản sinh lễ quả thực là rất lớn của Vô Cực Tông. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 288 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo. Bye!